Ở đây không có trai ngoan gái hiền Liễu Thúy Hồ. Chương 28, Chim Hoàng Yến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu ví việc đàn ông chọn bạn đời như mua nhà, muốn làm vợ anh ta thì phải không ngừng nâng cao tỷ lệ hiệu suất so với giá cả. Cho đến khi ngon, bổ, rẻ, anh ta mới chịu bỏ tiền mua. Nếu chỉ có tình yêu thì người đàn ông đó cũng chỉ coi bạn như một căn hộ có thể thuê dài hạn, không muốn mua đứt cả đời. Nhìn thấy chữ cắm sừng, trong lòng Hà Chi Nam dâng lên một chút khinh thường. Không phải là cô cho rằng ngoại tình là tội lỗi tày trời, mà là vì cô cảm thấy Tôn Hàm Hàm không hề có chút tự giác nào của một tiểu tam. Làm việc ở công ty luật lâu như vậy, cô đã quen với việc nhìn thấy những con ong chăm chỉ nhận mức lương hơn 1 vạn tệ. Bị bóc lột sức lao động, những người làm việc ở khách sạn 5 sao, ăn mặc sang trọng, gần như không có ngày nghỉ, lúc nào cũng kè kè laptop bên mình. Chỉ cần khách hàng hoặc sếp nhắn tin WeChat, dù là đang ở trên tàu điện ngầm, trên đường hay bên cạnh thùng rác, họ đều có thể tìm một chỗ dựa, mở laptop với vẻ mặt người lạ chớ gần, bật hotspot trên điện thoại, trả lời email, luôn trong trạng thái sẵn sàng 24. 24 là sứ mệnh và giá trị của ngành dịch vụ luật sư, cũng là tín ngưỡng cơ bản của toàn bộ xã hội thương mại. Đằng sau đó là nguyên tắc trao đổi cơ bản nhất, đánh đổi toàn bộ thời gian, sức lực và trí tuệ của bạn để lấy mức lương hấp dẫn. Tuy cô chỉ là một thư ký, nhưng tinh thần trách nhiệm cao độ này cũng ảnh hưởng sâu sắc đến cô. Tôi bỏ tiền ra, đồng nghĩa với việc tôi mua tất cả những thứ thuộc về anh. Mà làm tiểu tam, chẳng phải cũng là một loại hình dịch vụ sao? Kim chủ, cho bạn tiền, cho bạn nha, mua thời gian, cơ thể và giá trị cảm xúc mà bạn có thể mang lại cho anh ta. Vốn dĩ, thứ mà người ta để ý chính là tuổi trẻ và tình yêu của bạn. Bạn phải chịu bao nhiêu ấm ức, nhẫn nhịn bao nhiêu tủi nhục đều là điều hiển nhiên. Hãy coi đây là công việc. Dù sao, đồng tiền sẽ bù đắp cho bạn. Kiểu người đáng ghét nhất là gì? Là những người làm tiểu tam, nhưng lại luôn miệng nói rằng bản thân đang theo đuổi tình yêu đích thực. Vừa muốn đàn ông, vừa muốn tiền, mang một trái tim mong manh, dễ vỡ vào nơi làm việc, một chút hủy khuất cũng không chịu được. Hà Chi Nam lạnh lùng nhìn chữ cắm sừng mà Tôn Hàm Hàm gửi đến, giống như nhìn cô trợ lý luật sư mới vào làm việc ở nhóm của cô. Việc gì cũng làm không xong, nhưng lại lén lút than thở trên Weibo. Thế giới này thật lạnh lùng. Tôi muốn nhảy việc, nhưng miệng cô vẫn ngọt ngào. Trả lời Tôn Hàm Hàm. A ha ha ha, cậu định cắm sừng thế nào? Tôn Hàm Hàm không trả lời, mà bật mí cho Hà Chi Nam một bí mật động trời Monica bị bóc phốt trên Weibo. Tài khoản Weibo mới nổi này tên là chuyên bóc phốt hot girl Bạch Phú Mỹ, số lượng người theo dõi của Monica chưa đến 3 vạn, không được coi là hot girl, nhưng không hiểu sao, lại được một số tài khoản marketing chia sẻ rầm rộ. Họ nói Monica xây dựng hình tượng thông minh, học thức cao trên mạng, chưa tốt nghiệp đại học luật đã đi thực tập ở bộ phận kiện tụng nước ngoài của một số công ty luật hàng đầu. Nhưng thực chất, tiếng Anh của cô ta rất kém, thậm chí còn không qua nổi kỳ thi CET 6. Mà lý do cô ta có thể đi thực tập ở công ty luật hàng đầu là nhờ một kim chủ hơn 40 tuổi, ảnh ngừa, kim chủ cũng nhanh chóng bị khai quật là một người đàn ông bụng phệ, béo ú. Hà Chi Nam nhận ra đó là chồng của Monica, luật sư hợp danh của công ty luật A. Bên dưới có cư dân mạng bình luận bảo sao vừa già vừa xấu, mỗi lần khoe khoang tình cảm trên Weibo đều không dám đăng ảnh chồng. Sau đó lại có người bóc phốt Monica luôn tự xưng là Bạch Phú Mỹ, nhưng thực chất gia đình cô ta còn chẳng được coi là khá giả, thậm chí có thể nói là nghèo khó. Tên thật của cô ta là Hoàng Lệ Mai. Năm đó, khi đỗ đại học luật, Hội đồng Nhân dân xã còn tặng thưởng. Lại có một người bạn đại học ẩn danh bật mí. Nói hồi đó, lúc đi học, cô ta rất nghèo. Đến cả chiếc túi sách H.M. mới mua của bạn cùng phòng, cô ta cũng mượn để đeo. Những chuyện này, Tôn Hàm Hàm đều biết. Nhưng không ngờ, bên dưới lại có thêm tin sốc. Nói hồi xưa cô ta nghèo thì thôi đi. Vậy mà bây giờ lại khoe khoang túi sách, giày dép hàng hiệu trên Weibo. Toàn bộ đều là đồ giả. Bài viết còn đăng kèm ảnh so sánh chi tiết giữa hàng hiệu chính hãng và túi sách trong ảnh Weibo của Monica. Nhìn kỹ thì quả thực khác nhau. Điều chớ trêu là, dòng trạng thái Weibo mới nhất của Monica là than thở rằng năm ngoái, tuy tiêu tốn mấy triệu tệ, nhưng không hiểu sao, số tiền trong tài khoản của cô ta vẫn không hề giảm. Hà Chi Nam há hốc mồm, chồng cô ta giàu thật đấy, không đến mức để cô ta phải dùng đồ giả chứ. Tôn Hàm Hàm nói, tớ cũng thấy lạ, lúc đi làm, Hà Chi Nam không nhịn được mà tám chuyện về Monica với đồng nghiệp. Trong đó, một đồng nghiệp nữ từng hợp tác với chồng Monica. Thần bí nói, lần trước, bọn chị có một bữa tiệc, chồng cô ta đưa cô ta đến. Em đoán xem ấn tượng đầu tiên của những người đàn ông có mặt hôm đó về Monica là gì? Hà Chi Nam nghĩ đến việc Monica trên Weibo lúc nào cũng khoe ngực, khoe đùi, hở chỗ này, hở chỗ kia. Cô thành thật trả lời, quyến rũ, gợi cảm, đồng nghiệp dứt khoát ngắt lời. Sai. Là giản dị, lúc đó, Monica mặc một chiếc áo sơ mi cổ lọ màu be, quần thể thao nhung tăm cạp cao, tôn lên đôi chân dài, eo thon, ngực đầy, người tinh ý có thể nhận ra vóc dáng nóng bỏng của cô ta. Nhưng lại không cảm thấy phô trương, gợi cảm một cách rẻ tiền, trông cô ta thật thà, dịu dàng, nói năng nhỏ nhẹ. Ánh mắt nhìn chồng tràn đầy ngưỡng mộ, chân đi giày thể thao Adidas, đến cả chiếc túi xách cũng là kiểu mà những cô gái bình thường yêu thích. Điều đặc biệt nhất là, trong túi xách còn có hai cuốn sách, một cuốn Trăm Năm Cô Đơn, một cuốn Chim Bay Đi của Tagore. Ngay cả lúc say rượu, chồng Monica cũng khoe khoang với đồng nghiệp, vợ tôi là một cô gái mọt sách. Cả ngày chỉ nghĩ đến chuyện yêu đương, hoa, trăng, gió, mát, không giống những cô gái hám hư vinh bên ngoài. Rất đơn giản, nhưng sau đó, đồng nghiệp lại nói, lúc đó, chị thấy cô ta không nói chuyện với ai, chỉ ngồi một góc đọc sách, nên chị định đến bắt chuyện, nói về Gabriel Garcia Marquez. Kết quả cô ta ấp úng mãi, hỏi tôi cung gì? Nói cô ta hiểu biết về cung hoàng đạo hơn. Chị thấy chán, nên không thèm để ý đến cô ta nữa. Hà Chi Nam lúc này mới hiểu được thế nào là cao tay. Cô hỏi đồng nghiệp về ngày diễn ra bữa tiệc đó. Sau đó đăng nhập Weibo, xem dòng trạng thái của Monica vào ngày hôm đó. Tôi thích những người đàn ông cung bọ cạp và song tử, bởi vì ánh mắt họ nhìn tôi luôn tràn đầy si mê, sẵn sàng chi tiền cho tôi. Còn Bảo Bình và Song Ngư là những cung mà tôi có thể thả thính. Kim Ngưu tuy keo kiệt, nhưng lại là ngoại lệ đối với tôi. Ghét nhất là xử nữ, mãi mãi, mãi mãi, không cùng tần số với tôi. Hà Chi Nam đột nhiên nảy ra một ý, hỏi đồng nghiệp, chị là cung xử nữ à? Ừ, sao em biết? Ha ha ha ha ha ha ha, trời ơi, cô ta đúng là cô gái vàng trong làng diễn xuất. Hà Chi Nam kể lại toàn bộ câu chuyện cho Tôn Hàm Hàm. Hai người cười đến đau cả bụng. Vì vậy, Monica rất vất vả để diễn hai vai. Trước mặt chồng thì giản dị, nhưng lại không dám bỏ tiền thật để mua túi sách hàng hiệu. Nhưng Tôn Hàm Hàm cho rằng, tuy túi sách của Monica là đồ giả, nhưng vị trí phu nhân giàu có của cô ta là thật. Cô ta có thể dựa dẫm vào kim chủ cũng là nhờ lao tâm khổ tứ. Ít nhất, Cô ta biết những lão cáo già này, người mà họ thực sự muốn cưới về nhà, vẫn là kiểu phụ nữ đảm việc nước, giỏi việc nhà, sẵn sàng tặng túi xách, tặng tiền cho bạn, là vì họ coi bạn như một món đồ có thể tiêu hao trong thời gian ngắn. Giống như trả tiền thuê nhà hàng tháng. Từ kinh nghiệm của Monica, Tôn Hàm Hàm đã hiểu ra, nếu ví việc đàn ông chọn bạn đời như mua nhà, muốn làm vợ anh ta thì phải không ngừng nâng cao tỷ lệ hiệu suất so với giá cả. Cho đến khi, ngon, bổ, rẻ, anh ta mới chịu bỏ tiền mua. Nếu chỉ có tình yêu, thì người đàn ông đó cũng chỉ coi bạn như một căn hộ có thể thuê dài hạn. Không muốn mua đứt cả đời. Còn mối quan hệ giữa cô và Chu Bân lúc này, rõ ràng là đang ký hợp đồng thuê nhà. Hệ thống sưởi trong tòa nhà hoạt lực thành bật rất mạnh. Cứ vào mùa đông là lại khiến người ta cảm thấy ngột ngạt. Tôn Hàm Hàm luôn có thói quen mở hé cửa sổ phòng ngủ để cho gió lạnh tràn vào. Nhưng đêm nay, gió lớn, Chu Bân không đến, cô ở nhà một mình. Nghe tiếng gió rít gào bên ngoài, giống như một con thú khổng lồ đang quậy phá giữa những tòa nhà cao tầng. Muốn thu hút sự chú ý, nhưng lại bất lực, chỉ có thể trút giận lên dải cây xanh, khiến lá cây xào xạc, run rẩy, gió lạnh luồn vào trong phòng. Tôn Hàm Hàm bỗng rùng mình, cô đột nhiên nhận ra, tất cả mọi thứ trong căn phòng được trang trí tỉ mỉ này đều không liên quan gì đến cô. Cả tháng nay, cô chìm đắm trong một thế giới không thuộc về mình, chờ đợi một người đàn ông không thuộc về mình. Căn phòng này đã giam cầm cô. Một tuần sau, Chu Bân nguôi giận, mở cửa căn hộ tầng 17 tòa nhà hoạt lực thành. Phát hiện bên trong trống rỗng, Chu Bân ngạc nhiên, anh ta gọi điện thoại cho Tôn Hàm Hàm. Hỏi, em dọn đi rồi sao? Giọng nói uể oải từ đầu dây bên kia. Vâng, ở đây không thoải mái, nên em dọn đi. Chu Bân tức giận, sao dọn đi mà không nói với anh một tiếng? Em giận dỗi gì vậy? Tôn Hàm Hàm nũng nịu, dọn nhà đơn giản mà. Chu đừng giận, giọng nói ngọt ngào, mềm mại vang lên, khiến Chu Bân muốn nổi giận cũng không được. Anh ta bất lực hỏi, em dọn đến đâu? Để anh đến tìm em. Đầu dây bên kia im lặng. Chu Bân sốt ruột, rồi nghe thấy đối phương chậm rãi thốt ra mấy chữ. Em không nói cho anh biết. Bất ngờ mất đi quyền kiểm soát. Chu Bân đứng hình, anh ta kiềm chế cơn giận. Đành phải dỗ dành. Hàm Hàm, tan làm, anh đến dưới tòa nhà công ty em đón em nhé. Dạo này anh đi công tác, có mua quà cho em. Tôn Hàm Hàm lúc này mới nói, vâng, Chu, vậy anh chọn nhà hàng tử tế đấy nhé. Cúp điện thoại, Tôn Hàm Hàm cảm thấy vô cùng sảng khoái. Lấy lại quyền chủ động, cô mới có tư cách làm nũng. Nhớ lại ngày dọn nhà, khi công nhân khuân vác đồ đạc xuống lầu, cô nhìn tòa nhà hoạt lực thành lần cuối, nhìn những đám mây u ám ngày đông và tòa nhà cũ kỹ. Cô tin rằng, đằng sau mỗi ô cửa sổ nhỏ trong mỗi tòa nhà của hoạt lực thành đều có một người đẹp mang trái tim tan vỡ. Có lẽ lúc mới dọn đến họ cũng đều tràn đầy sức sống, nhưng theo thời gian cũng dần dần phai màu. Giống như tòa nhà này, trước đây cô chỉ cười nhạo bản thân bị giam lỏng trong lồng son, nhưng sau đó cô mới nhận ra Trần Ác Kiều là hoàng hậu được Hán Vũ Đế danh chính ngôn thuận cưới về. Cô không phải là A Kiều, cô chỉ là chim hoàng yến suýt chút nữa bị nhốt trong lồng. Nếu như là chim hoàng yến sống thì còn đỡ, nhưng những cô gái ở hoạt lực thành lại ngày qua ngày phai màu đến mức trở thành chim hoàng yến thêu trên bình phong. Chết cũng chết trên bình phong, cô từng cho rằng được sống ở hoạt lực thành là giấc mơ của mình. Nhưng bây giờ, cô mới biết, nơi này không thể thỏa mãn tham vọng của cô. Khi rời đi, Tôn Hàm Hàm lại nhớ đến câu hỏi trước đây của Hà Chi Nam. Cắm sừng Chu Bân, cắm sừng thế nào? Giờ đây, Cuối cùng cô cũng có thể bình tĩnh trả lời. Cắm sừng anh ta cũng chẳng có ý nghĩa gì, chỉ là giận dỗi thôi. Bây giờ, điều cô muốn làm là giữ lại quyền lựa chọn cho bản thân. Cô muốn biến Chu Bân một lần nữa trở thành một con cá trong ao của cô. Nguồn, siêu tầm, editor, Bỉ Ngạn Đỏ, cách chương.